Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 83, đạo đức suy. 1. Ẩn sơn, lúc chỗ trống đêm, trên bầu trời không có mây, trăng sáng chiếu rọi, thanh quang đổ xuống dưới, chiếu lên xa gần núi non cây rừng suối hoa đá cỏ. Đều trải lên một tầng bạch ngân, trưởng môn tinh xá. Lầu này tổng cộng 3 tầng, mỗi tầng 5 gian, hình như hoa mai, tầng cao nhất 5 gian khai thông, thành một phòng lớn, lên lầu đứng trên cao nhìn ra xa ngắm cảnh, cùng tu luyện sử dụng. Lúc này, tại cái này phòng lớn bên trong, nhìn bằng mắt thường không thấy kim quang, lưu động không thôi, tràn ngập thân bên trong, ốc xá bên trong. Trưởng môn ngay tại ngồi xếp bằng nhắm mắt, ngồi xuống vị trí, chính là cỗ lực lượng này ba động ban đầu. Theo hắn mỗi một lần hô hấp, một cỗ lực lượng ba động, liền lộn xộn tuôn ra mà ra. Thiên địa sơ khai bắt đầu, hiện ở vạn vật, hồng hoang vũ trụ, đạo nghĩa tử tụ, vạn thế cối xay, cầu ra vô hạn, lấy sinh linh trù kính thiên địa phù hộ chi. Nhân đạo sự tình, không tải mạnh mẽ làm, duy tải tuân mệnh vậy. Trong phòng giữa không trung, thân thể kim quang ngưng tụ chữ vàng, hiện ở giữa không trung, dừng lại một chút, từng cái biến mất không thấy gì nữa. Trưởng môn híp mắt, nhìn qua trước mắt cái này kỳ cảnh, tâm thần có chút hoảng hốt, lại khó được bỏ mặc. Mấy lần gặp qua tình huống này, bắt đầu thật có chút kinh ngạc. Nhớ lại mỗi lần thanh liên biến hóa, trước sau đều sẽ hiện ra những này thượng giới sư môn chân nhân nhắc nhở. Cũng không có để trưởng môn cảm khái bao lâu, chỉ yên lặng đem những này cảnh nói nhớ cho kỹ. Một lát sau, thu liễm tâm thần, tại cái này bài trí đơn giản phòng xá bên trong, tu dưỡng sau một tháng, lần thứ nhất miễn cưỡng vận dụng lực lượng, thi triển một cái thủy kính thuật. Dĩ vãng tiện tay có thể vì cái gì thi pháp, hiện tại biến gian nan, không chỉ là trọng thương chưa lành, càng quan trọng hơn là ẩn sơn linh khí, mấy ngày này cũng hạ thấp không ít, lần này thiên đạo trừng trị, tổn thất rất lớn, mặt nước khẽ động, hiện ra cảnh đẹp, trưởng môn đem ánh mắt rơi trên thủy kính, đầu tiên xuất hiện, chính là thanh liên trì, nhìn qua trong gương thanh liên trì, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tiểu tiểu hà trong ao, gợn nước ba động, hoa sen chập chờn, mặc dù chỉ có 4 cánh trắng noãn không một hạt bụi. Thứ 5 cánh cánh hoa vẫn là uể oải, không lại đã khôi phục hơn nửa cuộc đời cơ. Chỉ cần ao nước liên tục không ngừng, luôn có thể khôi phục lại, lệnh người lỏng thượng một hơi, không phải là không thể vãn hồi. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một cơn chấn động, một thanh âm ở ngoài cửa kính cẩn vang lên thời điểm. Thủy kính tiêu tán ở giữa không trung, trưởng môn buông lỏng thân thể khí tức chậm rãi thu hồi. Vào đi, trưởng môn, đây là tháng này cần thiết hoa quả. Các vị sư bá để đệ tử đến hỏi ngài, nhưng có cần chi vật? Đi vào cửa chính là cái 11-12 tuổi thiếu niên. Mặc thân bình thường màu xanh đạo đồng sắp xếp, trên chân dẫm lên đế giày mà dày vải, sạch sẽ, mặt mày thanh tú, hiện ra mấy phần đáng yêu tới. Ân, đồ vật để xuống đi, không có cái khác có thể cần chi vật, ngươi có thể lui xuống. Vâng, trưởng môn, đệ tử cáo lui, tại luyện khí sĩ bế quan thời điểm, không thể nhiễm uế, bởi vậy vì lý do an toàn. Chính là gặp người, tốt nhất là đồng tử, luyện khí sĩ mạnh hơn thường nhân, bất quá vẫn là phàm nhân, còn cần ăn, bởi vậy liền xem như trưởng môn dạng này người, cũng cần ăn chút trái cây, nhiếp tinh hoa, bổ thế cần thiết, cái này đồng tử, chính là đặc biệt cho trưởng môn đưa đồ ăn người, vốn là đưa lên đồ ăn, đồng thời thụ mệnh đến xem hạ trưởng môn tình huống. Thấy không có đại sự, tất nhiên là lui ra, không cần thiếu niên đóng cửa. Tại hắn rời khỏi về sau. cửa trúc tự hành quan bế. Nghĩ đến, trưởng môn thương thế đã không ngại. Đồng tử gặp tình hình này, âm thầm nghĩ, sau đó quay người rời đi. Lại chưa từng phát hiện, một con hắc sắc tiểu trùng, từ đằng xa bay tới, phụ thuộc vào trên thân, theo hắn cùng nhau đi xa. Chân nhân, ngài không có chuyện. Đồng tử khí tức, vừa mới đi xa, lại một đường khí tức lại tại trong phòng hiển hiện. Trưởng môn Mãnh mở mắt ra, cung kính hướng giữa không trung xuất hiện bóng người đồ vật. Giữa không trung, cái này ẩn ẩn hiển hiện bóng người, nội bộ vẫn là một chùm sáng huy, bên ngoài lít nha lít nhít đã trọn vẹn hắc trùng, liều mạng vào bên trong chui vào, phi thường đáng sợ. Không lại tại trưởng môn trong mắt, đây cũng là chuyện tốt. Thanh Liên Trì tình huống, mặc dù có chút tổn thất, cũng đã ổn định lại, ngươi làm không tệ. Không trung bóng người hướng hắn gật đầu, từ tính thanh âm bình thản nói, tiềm long sự tình, ảnh hưởng không hề tưởng tượng lớn, có lẽ là hắn không có có thành tựu nguyên nhân, phản phệ cũng liền không lớn, ta còn có thể duy trì ở. Trưởng môn nhịn không được hớn hở ra mặt. Chân nhân, nói như vậy, ngài còn có thể khôi phục. Ân, những này hắc trùng chính là phản phệ, chờ ta từng cái bỏ đi, liền có thể khôi phục bộ phận. Phía dưới chính là tìm kiếm danh sơn hoặc là đại địa. Đến một sắc phong, về phần thiên tiên vị nghiệp, ta đã không hy vọng xa vời. Văn đây, trưởng môn một ngụm uất khí, cuối cùng là thở dài ra một chút, như thế nào đi nữa tính tình đạm mạc. Luyện khí sĩ tại đạo thống việc này bên trên, tại sư môn trưởng bối bên trên, vẫn là chấp nhất, nhưng là nghĩ lại, lại thán nói, sắc phong, việc này nhất định phải là thiên tử gây nên. Rất khó à, quỷ tiên, địa tiên, thần tiên, thiên tiên, tứ đẳng vị nghiệp, cùng phàm nhân tưởng tượng không giống. Đây đều là chỉ thần linh, chính tông quỷ tiên, pháp thể thanh tĩnh, có bạch quang, chính tông địa tiên, thụ sắc phong mà đến một núi một chỗ, quang sắc từ màu đỏ chuyển tới kim quang, trên thực tế kim quang thành tựu, liền có thể phi thăng tới trên trời làm thần tiên, thiên tiên nghe nói hình thần đều diệu, không nhận sinh tử câu thúc, giải thoát không mệt mỏi. Tùy thừa tùy chỗ có thể tán tụ nguyên thần, thiên thượng nhân gian, tùy ý sống nhờ, sắc phong là rất khó. Không lại có thể trước chiếm núi làm thần, dần dần tích lũy, thẳng đến nước chảy thành sông. Chân nhân nhàn nhạt nói, không có sắc phong thiên phong, cũng không phải là chính thần. Dựa theo triều đình thuyết pháp, chính là dâm tế, chẳng khác gì là phi pháp chiếm hữu. Nhưng là thời gian lớn, hỏa hầu ngày càng sâu, đối một chỗ trưởng khống ngày càng sâu, lại có hương hỏa linh nghiệm, liền có thể nhận thiên đình hoặc là triều đình tán thành, mà trở thành chính thần. Chân nhân đem lời nhất chuyển, không còn nói chuyện này, thông qua Thanh Liên thông đạo nói chuyện cùng ngươi, là có chuyện, tổ tiên phạt sơn phá miếu, đắc tội không ít mao thần. Hiện tại khi số chuyển suy, những này quỷ thần có lẽ sẽ ngồi này tập kích. Các người vô luận là tại ẩn sơn, hoặc là xuất ngoại, đều muốn tăng cường cẩn thận biến số chi kiếp đến. Trưởng môn thấp giọng ứng, lại lúc ngẩng đầu, trước mặt bóng người dần dần biến mất. Đãi chân nhân thân ảnh biến mất không thấy. Trưởng môn thần sắc trang nghiêm, ngồi xếp bằng trên giường. Đem cái này rổ hoa quả lấy được trên giường, bắt đầu ăn, ăn thân thể, lại lấy tay nhấn một cái, chỉ gặp còn lại hoa quả chung, từng tia nhìn bằng mắt thường không ra khí, tràn ngập ra, bị chân nhân hấp thụ. Trái cây này bề ngoài vẫn là ban đầu, lại nhíu ra, tựa hồ thả thời gian rất lâu, làm xong những này, trưởng môn khinh hu khẩu khí. Híp lại đôi mắt, lần nữa mở ra, ông, lúc này, đặt một bên vỏ kiếm, mình động, mặt đất chấn động, lại đến về sau, một đợt nhìn không ra gợn sóng, quét ngang lấy toàn bộ sơn môn. Ra chuyện gì rồi? Dường như phòng ngự trận mở ra, có địch tập kích. Trên núi thế hệ tuổi trẻ đệ tử trợn mắt hốc mồm nhìn qua ẩn sơn chung quanh dâng lên hồng quang. Đời trước đệ tử đồng thời tiếp vào chân nhân truyền âm, minh bạch đây là mấy vị trưởng lão hợp lực mở ra phòng ngự trận động tĩnh. Hẳn là lúc này sẽ có cường địch đột kích. Sư phụ, trưởng môn đồ ăn, đồ nhi đã đúng hạn đưa đi. Mùi trái cây xông vào mũi trong sơn cốc. Có một lầu nhỏ, lúc này vừa mới cho trưởng môn đưa ăn đồng tử, đang cúi đầu đứng ở một người trung niên trước mặt, nhẹ giọng bẩm báo, ân, rất tốt, đi xuống đi, đạm mạc biểu lộ dưới, ngữ khí cũng là nhàn nhạt, hắn cũng không đổi ấu đồ quá mức chú ý, trung niên nhân cũng không phát hiện, một con tiểu hắc trùng đã từ đi ra thiếu niên kia trên thân bay lên, bay vào một bên nơi hẻo lánh. Màn đêm buông xuống, trung niên đạo sĩ ngồi xếp bằng tại mật thất, chính là dụng công thời điểm, một tia hắc khí đã từ chỗ khe cửa chậm rãi bay vào, tại trung niên đạo sĩ trước mặt, huyễn hóa ra mơ hồ một cái hình người. Ô ô ô ô, tiếng khóc từ vừa mới bắt đầu trầm thấp, dần dần chuyển thành rõ ràng, cuối cùng là tương đạo sĩ giật mình tỉnh lại. Yêu nghiệt phương nào, bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Trung niên đạo sĩ tuấn tú khuôn mặt bên trên lạnh ý chợt lóe lên, trong tay chẳng biết lúc nào đã thêm ra hai đoàn náo nhiệt, xông thẳng bóng đen kia mà đi. Cùng lúc đó, đạo sĩ từ dưới đất nhảy lên một cái. Thanh nhi, ngươi mà ngay cả vi nương cũng không biết được sao? Bóng đen lập tức vặn vẹo thành một đoàn, về sau hiện ra rõ ràng bộ dáng, lại là một lão phụ nhân, khuôn mặt cực kỳ rõ ràng, thanh âm càng là ai oán chi cực. Ngươi là mẫu thân? Nghe được trong trí nhớ thế thanh âm quen thuộc, vốn đã quyết ý động thủ đạo sĩ, động tác một chần chờ, hiện ra phụ nhân kia hình tượng, càng là khiến cho trên mặt ngẩn ngơ. Thanh nhi, vi nương những năm này rất khổ. Thanh nhi vì sao không đến thăm nhìn vi nương? Chẳng lẽ thanh nhi không muốn mẹ ta sao? Không, thanh nhi muốn ngài, chỉ là sư môn pháp lệnh. Trung niên đạo sĩ khuôn mặt bên trên hiện ra đau thương thần sắc, nhưng là trong nháy mắt, hắn đột nhiên thanh tỉnh, quát lớn, ngoặc kép chấm chấm, ở đâu ra ngoại ma, dám ở chỗ này quấy rối. Nói, trên thân đột nhiên hiện ra màu đỏ mang theo giờ kim quang, ẩn ẩn có phù chú tại vận chuyển. Ai? Thanh tỉnh, tiếc hận liếc mắt một cái trung niên đạo sĩ, bóng đen chỉ tới kịp khẽ cười một tiếng, vặn vẹo tan biến tại trong không khí. Một lát, liền có tiếng đập cửa. Hoàng sư huynh, ra chuyện gì rồi? Ai đã thương ngươi? Cảm giác được linh khí sát ý bắn ra, phụ cận luyện khí sĩ đều chạy tới, nhìn thấy trung niên đạo sĩ bộ dáng đều là ngạc nhiên, là ngô mếm ma, một năm trường chút đạo sĩ chừa đường rút tiến đến, chỉ nhắc tới mũi vừa nghe, liền nhịn không được nhíu mày lại. Ngoại ma, ngài nói không sai, vừa mới tập kích ta, xác nhận ngoại ma, hắn biến thành ta đã qua đời người nhà bộ dáng, muốn dụ ta mắc lừa. May mắn thời khắc mấu chốt, ta phải lấy thanh tỉnh, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nghĩ đến vừa mới tình hình, trung niên đạo sĩ có chút sau kinh, ẩn sơn linh khí ngưng tụ, khắp nơi có pháp trận, lại có hộ pháp thần linh. Phát hiện ngoại ma, vấn đề này tuyệt không phải việc nhỏ, cần lập tức báo cáo các vị sư trưởng, mời bọn họ định đoạt, muốn đến tận đây. Lớn tuổi đạo sĩ đối tả hữu nói, chư vị sư đệ, ta cái này đi báo cáo các vị sư thúc bá, các ngươi mau truyền tin cho những đồng môn khác, làm bọn hắn cẩn thận thêm, cắt không thể nặng hơn nữa ngoại ma gian kế. Vâng, sư huynh nói cực phải, ta cái này liền đi cho chư đồng môn truyền tin. Chung quanh mấy người đều hành động, việc này cũng sau đó. rất nhanh bị các vị ẩn môn sư trưởng biết được. Trên núi đã mở khải trận pháp, ngoại ma còn có thể đột nhập. Cái này thật làm người khác lo lắng a. Việc này cần lập tức truyền tin cho trưởng môn, khiến cho chú ý cẩn thận mới được. Trưởng môn hiện tại đang lúc bế quan, hôm nay lại không phải đưa ăn ngày, tùy tiện tiến đến chỉ sợ không ổn. Phải làm sao mới ổn đây? Trước mắt có mấy người không ở trên núi, 5 người không ở trên núi, trong đó 2 người tại Văn Dương quận, 2 người đi thăm bạn, 1 người đi chấp hành sơn môn nhiệm vụ. Đột nhiên nghĩ đến mấy tên đã xuống núi đệ tử, chẳng biết tại sao, các vị sư trưởng trong lòng đều có một loại dự cảm bất tường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?